Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 1507, liên tiếp ngã xuống, 1, cốc truyện audio.com, sau đó ba vị lão tổ định ra ba tộc tranh đấu. Một phương nào thắng lợi cuối cùng, lúc này đây cơ hội tiến vào liền về một phương đó. Vì thế, năm tháng dài lâu từng thế hệ đi xuống, vẫn là hạ thị chiếm ưu nhất, thương thị, phiền thị tương đương. Chỉ là năm lần gần nhất, phiền thị liên tục 5 lần, không có một lần thắng lợi. Còn có chút mất mặt hơn nữa nhóm đại tôn phiền thị một đám cũng sớm muốn lại đi vào, tuy nhiên chỉ có thể vào một người. Mà nếu quả cơ hội không về phiền thị, bọn họ là đều không thể đi vào. Hạ thị tiểu tử kia đến đây, 6 đạo bóng người từ xa xa bay tới phiêu nhiên hạ xuống, trong đó một vị là vũ trụ thần. Bái kiến ba vị bệ hạ, bọn họ người người hành lễ, nhập tòa, hạ hoàng mở miệng, vị vũ trụ thần hạ thị kia tự nhiên nhập tòa, mà năm hỗn độn cảnh còn lại của hạ thị lại là ở dưới thị nữ an bài, cũng đều nhất nhất ngồi xuống, bọn họ người người đều thực hạ thấp. Dù sao nơi này có tư cách ngồi xuống, tạm thời chỉ có năm hỗn độn cảnh bọn họ. Rất nhanh, phiền thị tiểu tử kia cũng đã đến. Nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhóm vũ trụ thần hạ phong cổ quốc ở đây cũng đều biết được phiền thị ở 5 lần trước đó không một lần có thể thắng. Chỉ thấy ở dưới khuê thần quân chủ dẫn dắt 5 người đông bá tuyết ưng cũng đều bay tới, sau khi hạ xuống cung kính hành lễ. Bái kiến ba vị bệ hạ, mà ở phía trên cùng, phiền tổ ngồi ở bên cạnh hạ hoàng có hứng thú nhìn thoáng qua vị thiếu niên áo trắng phía dưới kia. Ứng Sơn Tuyết Ưng, xem cái Ứng Sơn Tuyết Ưng này đến cùng có thể có loại nào năng lực. Ứng Sơn Tuyết Ưng này đã cự tuyệt qua làm đồ đệ hắn, cho dù thật sự là đầu thai chuyển thế, có thể cự tuyệt làm đồ đệ hắn, phiền tổ cũng thực lấy làm kỳ. Đồng bá Tuyết Ưng theo mọi người nhập tòa, ngồi ở đó chỉ uống rượu, ăn kỳ chân dị quả trước mặt, đồng thời yên lặng quan sát chung quanh. Thật nhiều vũ trụ thần, tân khách có thể tham sự lần yến hội này ước chừng hơn 100 vị, có thể ở đây, trừ bỏ đám người đồng bá Tuyết Ưng các tiểu tử hỗn độn cảnh tiến hành ba tộc tranh đấu ra, tân khách khác yếu nhất cũng là cấp số hỏa chiếu quốc chủ, oa phong quốc chủ. Nếu là vũ trụ thần bình thường, căn bản không tư cách dự thính. Giống khuê thần quân chủ dẫn dắt mình đến, cũng chỉ ngồi ở bên góc. Nhóm đại tôn, đồng bá Tuyết Ưng chú ý tới nhóm đại tôn khí tức hoặc là bá đạo, hoặc là siêu nhiên, hoặc là quỷ dị nọ. Có thể được gọi là đại tôn, vậy đều là tồn tại gần với vô địch. Luận thực lực cùng Nam Vân quốc chủ so sánh đều không kém là bao nhiêu, Nam Vân quốc chủ tuy càng giàu có, nhưng hạ phong cổ quốc các loại bảo vật tuyệt học điển tịch đủ loại tài nguyên lại là Nam Vân quốc chủ không thể so sánh. Nhưng Nam Vân quốc chủ có thể sáng chế đại phá giới truyền tống thuật cũng là chỗ dựa vào để hắn dám cùng tồn tại vô địch đối kháng. Nhóm đại tôn này, cho ta cảm giác, đều tiếp cận thánh chủ. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm nói, về phần ba vị tồn tại vô địch nọ tựa như đều so với thánh chủ mạnh hơn. Không có biện pháp, hỗn độn hư không bên kia, bí bảo cường đại rất thiếu. Bí bảo vượt cấp mà chiến một món đều chưa thấy qua, hiển nhiên tài nghệ luyện chế so với giới tâm đại lục thô lậu hơn nhiều. Chính là thuần túy điển tịch, hai bên chênh lệch cũng lớn, ngay cả một cái phá giới truyền tống. Góc truyện audio.com, thuật đều chọc thánh chủ mắt thèm, thương thị hỗn độn cảnh đến đây. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn lại. Thương thị nhất tộc 5 vị cao thủ cùng một vị vũ trụ thần đã đến, 5 vị nọ tuy cung kính hành lễ, nhưng cái loại cảm giác kiệt ngạo tiêu dao này rõ ràng nhất. Đây là thương thị bồi dưỡng đệ tử tự nhiên hình thành, nuôi thả như vậy, cho dù có một số sẽ phế đi, nhưng quật khởi cũng càng thêm kinh diễm. Thương thị đồng dạng không thua quốc gia bên ngoài, nhưng vẫn cùng phiền thị trình thể thực lực tương đương, hiển nhiên phương thức bồi dưỡng bực này cũng có chỗ tốt. Hạ thị, thương thị, phiền thị. Đồng bá Tuyết Ưng quan sát, đệ tử hạ thị, người người biết lễ. Thương thị càng tự mình chút, phiền thị, lạnh hơn, sát khí cũng quá nặng chút. Từ trong lòng mà nói, đệ tử hạ thị làm cho hắn thích. Là cái loại biết lễ khắc chế này, dựa theo tình báo biết, đệ tử hạ thị cũng là xem ác như cừu nhất. Một bầu rượu trước mặt đông bá Tuyết Ưng đã uống hơn phân nửa, trái cây đều ăn mất không ít, lúc này ở phía dưới hạ hoàng, một vị nam tử áo bào trắng đứng dậy cất cao giọng nói. Ta là phong thần tôn giả, là người chủ trì ba tộc tranh đấu lần này. Ba tộc tranh đấu, liền từ đệ tử hỗn độn cảnh hạ thị, phiền thị, thương thị trải qua ba đợt tỉ thí khác nhau, cuối cùng quyết ra cao thấp. Đồng bá Tuyết Ưng cẩn thận lắng nghe, nói là đệ tử ba tộc trên thực tế cũng không phải nghiêm khắc ý nghĩa ba đại gia tộc. Giống hạ thị, thương thị, tuy không thua cường giả quốc gia bên ngoài, cũng thua cường giả bổn quốc. Rất nhiều cường giả đầu nhập vào bọn họ, dung nhập bọn họ, thậm chí còn được ban họ. Phiền thị thì thu cường giả quốc gia bên ngoài, giống đồng bá Tuyết Ưng lúc trước nếu bái sư phiền tổ, sẽ lập tức trở thành thành viên trung tâm phiền thị. Nếu hắn nguyện ý nhận ban họ, sửa làm Phiền Tuyết Ưng, hắn ở Phiền thị được chỗ tốt còn có thể gia tăng thật lớn. Đồng bá Tuyết Ưng lúc trước vì phân thân thuật, vì sớm về gia hương, trực tiếp đầu ở môn hạ sư phụ Nam Vân quốc chủ. Nếu là ở Phiền thị, cho dù là thiên tư cao tới đâu, giống Ngũ Tướng Châu loại bí bảo chân quý này, cũng không có khả năng trực tiếp ban cho. Cũng cần Đông Bá Tuyết Ưng làm ra cống hiến đủ lớn đi đổi. Dù sao Phiền thị cao thủ nhiều như mây, quy củ tự nhiên càng nghiêm khắc. Mỗi một đợt tỷ thí, đều có kim đỉnh ban thường. Nam tử áo bào trắng phong thần đại tôn mỉm cười nói, sau 3 đợt tỷ thí, gia tộc có được kim đỉnh nhiều nhất là phía thắng lợi. Nhất thời Đông Bá Tuyết Ưng 15 hỗn độn cảnh, người người nín thở. Vòng tỷ thí thứ nhất, so đấu là tâm linh, là ý chí. Nam tử áo bào trắng phong thần đại tôn nói, đường tu hành càng là đi xa tâm linh ý chí liền càng quan trọng, 15 người các ngươi cùng giải quyết khi lọt vào công kích phương diện tâm linh ý chí. Thời gian đề kháng càng lâu càng tốt, lâu nhất sẽ xếp đệ nhất được 3 kim đỉnh. Xếp thứ 2 2 kim đỉnh, xếp thứ 3 1 kim đỉnh. Về phần người khác, giống nhau đều không có. Đồng bá Tuyết Ưng trong lòng hơi định, so đấu tâm linh ý chí. Hắn một đại cao thủ hư giới ảo cảnh còn sợ cái này. 15 hỗn độn cảnh, chỉ có 3 hạng đầu mới được ban thưởng kim đỉnh, lúc này mới vòng thứ nhất. Còn so 3 đợt, đều nói sẽ là tỷ thí khác nhau. Vòng thứ nhất này thoải mái nhất tốt rồi, đều đứng dậy đứng ở trung ương điện. Phong thần đại tôn phân, cốc truyện audio.com, phó nói, cách chương.